Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 52, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tại cân nhắc này, Nguyệt Nữ Bộ Tộc đến cùng là cái dạng gì tồn? Tại, vì sao bọn họ chưa từng có nghe nói qua? Tiếp theo chợt nghe đến kia Nam Hải lời nói, ta có việc tìm các ngươi, mời các ngươi giúp một việc, kia Nam Hải nói xong. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ là không có lại phòng bị. Khá cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Nam Hải trong tay kia khối Mộc Linh Chi Tâm lại đưa tới trước mặt hắn. Ở như nước dưới ánh trăng, Mộc Linh Chi Tâm nở rộ nhu hòa huỳnh quang, hết sức xinh đẹp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem này khỏa Mộc Linh Chi Tâm. Biết này Nam Hải có lẽ thật sự không có ý xấu sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối nó hứng thú thật lớn. Hắn là mộc thuộc tính khí mạch luyện đan sư. Trời sinh liền thân cận sở hữu mộc thuộc tính linh vật. Này Mộc Linh Chi Tâm phát ra thuần khiết mộc linh khí. Giống tuyệt thế mỹ nhân thông thường hấp dẫn hắn. Nam Hải thần sắc có chút không tha. Nhưng vẫn là nói, ngươi là mộc thuộc tính nhân loại. Khí mạch cùng nó phù hợp, hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà bảo hộ nó. Nếu có một ngày có thể nhường nó bình an trưởng thành, chúng ta Nguyệt Nữ Bộ Tộc hội vô cùng cảm kích. Cái gì? Bình an trưởng thành? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức, này không là Mộc Linh Chi Tâm sao? Mộc Linh Chi Tâm thế nào bình an trưởng thành? Đây là đậu hắn đâu? Sở trước cùng Bích Tầm Châu trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Lúc trước nghe nói, Mộc Linh Chi Tâm khi, bọn họ cũng cho rằng chính là một loại mộc thuộc tính linh vật. Hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy một hồi sự. Nào có linh vật có thể sử dụng trưởng thành loại này cách nói. Nam Hải non nớt trên mặt lộ ra một cái lão khí hoành thu biểu cảm. Nói, hiện thời đã không phải chúng ta niên đại, cũng không trách ngươi không rõ ràng. Chúng ta Nguyệt Nữ Bộ Tộc đều là theo Mộc Linh Chi Tâm dựng dục mà sinh. Này Mộc Linh Chi Tâm kỳ thực coi như là hài tử của ta. Nó bây giờ còn rất giòn nhược, còn cần một đoạn thời gian tài năng trưởng thành, mới có thể tiếp nhận của ta vị trí. Chính là, của các ngươi tồn tại đã bị người phát hiện, bọn họ cũng phải tìm Mộc Linh Chi Tâm. Sở trước nói tiếp, Nam Hải quay đầu nhìn về phía sở trước. Chờ thấy rõ ràng nàng khi, không khỏi sửng sốt, lúc trước hắn chỉ chú ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ, dù sao Mạc Sĩ Thiên Kỳ là mộc thuộc tính tu luyện giả. Nguyệt Nữ Bộ Tộc trời sinh liền thân cận mộc thuộc tính sinh linh. Này đây đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhiều chú ý, cho tới bây giờ, nhìn đến sở trước khi, hắn ở trên người nàng cảm giác được một loại phi thường thân thiết hơi thở. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh. Liền vẫn là làm cho hắn hai mắt sáng lên, nhĩ hảo, ta gọi Nguyệt Thụ có chút ngại ngùng nói. Người cũng tốt, ta gọi sở trước cười đến phá lệ ôn nhu. Một đôi mắt giống thấm vào thủy chân châu đen, loại này ôn nhu nhường Nguyệt Thụ nhịn không được mặt đỏ. Này hay là hắn lần đầu tiên cùng nhân loại nữ tử khoảng cách như vậy gần. Nguyên lai nhân loại cô nương đều là như vậy thanh thuần tốt đẹp sao? Giống như có trong truyền thuyết không giống với, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến bởi vì sở trước một cái tươi cười liền mặt đỏ Nam Hải. Trong lòng không nói gì, cũng không biết là sở trước ngụy trang công phu nhất lưu. Vẫn là này Nam Hải rất thanh thuần, cho đến khi A Chiếu nhất móng vuốt cong đi qua. Nguyệt Thụ chạy nhanh đỡ đầu cây nhỏ miêu lui ra phía sau. Một bộ chấn kinh bộ dáng, tuy rằng hắn không biết đây là cái gì yêu thú, nhưng có thể một ngụm nói ra của hắn lai lịch, nhất định không đơn giản. A Chiếu nằm sấp đến sở trước trên đầu, một bộ người này loại đã bị nó chiếm lấy bộ dáng. Nhưng Nguyệt Thụ cũng không dám nữa nhìn chằm chằm sở trước xê mon sơ lúc này. Nguyệt Thụ nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ thần sắc so vừa rồi muốn quyết đoán một ít. Hắn thận trọng nói, ngươi là luyện đan sư đi. Mộc Linh Chi Tâm đối nhân loại luyện đan sư có điểm rất tốt chỗ. Các ngươi luyện đan khi, có thể xúc tiến linh đan phẩm giai cùng xác suất thành công. Tư chất lại kém luyện đan sư, chỉ cần có Mộc Linh Chi Tâm trợ giúp, trở thành hoàng cấp luyện đan sư đều không là vấn đề. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là đổ trừ khẩu khí. Sau đó hưng phấn mà nói, thật sự, Mộc Linh Chi Tâm thực sự loại này ưu việt. Nguyệt Thụ thấy hắn tâm động, tự nhiên tận hết sức lực tiếp tục du thuyết. Đương nhiên là thật, bằng không ngươi cho là những người này vì sao muốn tìm Mộc Linh Chi Tâm. Nói tới đây, hắn trong mắt toát ra bi thương. Nếu ta lại không nhanh chóng nghĩ biện pháp, này đảo sẽ bị bọn họ bị phá hủy. Ngay cả hài tử của ta cũng sẽ bị bọn họ mang đi. Đến lúc đó không biết bọn họ hội đối nó làm cái gì, nghe nói như thế. Bích Tầm Châu cùng Sở Trước trên cơ bản đã minh bạch này Nguyệt nữ tộc Nguyệt Thụ vì sao sẽ tìm tới bọn họ, hoặc là nói, ở nhân loại tu luyện giả tiến vào Thiên Diệp Đảo, Tuyết Y Lâu mục tiêu minh xác ở Thiên Diệp Đảo tìm kiếm Mộc Linh Chi Tâm khi Nguyệt Thụ cũng đã làm tốt tệ nhất tính toán, Nguyệt Thụ không thể để cho Mộc Linh Chi Tâm rơi xuống những người đó trong tay. Đến lúc đó không nói nhường Mộc Linh Chi Tâm trưởng thành. Phỏng chừng bọn họ hội bị hủy nó, hoặc là sử dụng nó tới làm cái gì tà ác sự tình. Nguyệt Thụ tuy rằng không thế nào cùng nhân loại tiếp xúc quá, nhưng Nguyệt nữ bộ tộc từ nhỏ có thể được đến tiền bối nhóm truyền thừa. Theo trong truyền thừa biết nhân tâm hiểm ác, có thể làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình, bọn họ chưa bao giờ dám coi khinh nhân tính đáng sợ. Cho nên Nguyệt Thụ ở biết Tuyết Y Lâu mục tiêu là Mộc Linh Chi Tâm. Thậm chí ở Tuyết Y Lâu nhân bắt đầu lấy Thiên Diệp Đảo trung tâm cổ xưa nhất cây kia lão thụ khi. Nguyệt Thụ liền quyết định đem Mộc Linh Chi Tâm tiễn bước. Không thể rơi xuống bọn họ trong tay. Nguyệt Thụ không thể rời đi Thiên Diệp Đảo. Nhưng hắn biết chỉ cần Mộc Linh Chi Tâm ở, Thiên Diệp Đảo vĩnh viễn sẽ không an bình. Vì thế vài ngày nay, hắn luôn luôn tại âm thầm tìm một có thể phó thác nhân. Người này loại đầu tiên nếu mộc thuộc tính tu luyện giả. Tiếp theo phẩm tính muốn thật tốt, có tấm lòng son, cuối cùng có thể bảo hộ Mộc Linh Chi Tâm thực lực. Tìm tới tìm lui, hắn rốt cục tìm được Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Về phần hiện tại, ở gặp qua Sở Trước cùng A Chiếu đám người sau, hắn đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhiều mấy phần tin tưởng. Cho nên, tối hôm qua kia đoàn lục huỳnh quang đoàn là ngươi. Bích Tầm Châu khẳng định nói, Nguyệt Thụ ân một tiếng, lúc đó ta chỉ là muốn nhìn một chút người này loại thuộc tính. Còn có tư chất, đều không phải là muốn đoạt xá hắn, hiển nhiên sau này Sở Trước bọn họ đối thoại. Hắn cũng nghe đến, Nguyệt nữ bộ tộc trời sinh có thể khống chế linh mộc linh thảo. Thông qua chúng nó đến cảm giác ngoại giới hết thảy, cho nên khi hắn tuy rằng không ở. Nhưng mơ hồ có thể theo chung quanh Linh Mộc Trung biết được bọn họ đối thoại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhẹ một hơi. Thật tốt quá, nguyên lai không là tưởng đoạt xá hắn. Tiếp theo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, ngươi liền tín nhiệm ta như vậy. Nếu ta cũng sinh ra lòng xấu xa, muốn lợi dụng Mộc Linh Chi Tâm làm chút không tốt sự tình đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này xem Nguyệt Thụ ánh mắt, tựa như đang nhìn cái ngốc bạch ngọt. Hắn luôn luôn cho rằng ở rất hồn nhiên, không nghĩ tới còn có người so với hắn càng hồn nhiên. Bất quá nhìn hắn vẫn là một đứa trẻ, cũng là có thể thông cảm ơn. Nguyệt Thụ nhíu mày, ngươi sẽ không, ta mấy ngày nay xem qua ngươi thu thập linh thảo khi bộ dáng. Ngươi đối cỏ cây mang trong lòng cảm kích, có được tấm lòng son, sẽ không làm loại chuyện này, bị người như vậy nhất khoa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười rộ lên. Hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là, nhân không thể cam đoan cả đời không thay đổi, vạn nhất về sau ta thay đổi đâu. Lời này được đến Sở Trước đồng ý, không ai so nàng càng rõ ràng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tương lai vận mệnh. Này nha, tương lai chính là cái hắc hóa biến thái luyện đan sư. Giết người như ma, ngay cả đại hoang giới này thế lực lớn mọi người dám giết. Còn có cái gì hắn không dám làm? Hiện tại càng ngốc bạch ngọt, tương lai càng ngoan, Nguyệt Thụ hiển nhiên bị hỏi nghẹn lời. Một trương mặt rối rắm đứng lên, cuối cùng, hắn đành phải nói, như quả thật là như thế, coi như là ta thức nhân không rõ. Nên có như vậy một kiếp, dứt lời, ngược lại tự ai hối tiếc đứng lên, xem nhưng lại có vài phần đáng thương hương vị. Mạc Sĩ Thiên Tề lúc này vẫn là cái tam xem bình thường hài tử ngốc. Nói chuyện bất quá đầu óc, hắn lập tức cam đoan, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không là người như vậy. Ta làm sao có thể hội lợi dụng người khác đứa nhỏ, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn hồ nghi hỏi, ngươi vừa rồi nói, Mộc Linh Chi Tâm là ngươi đứa nhỏ. Nguyệt nữ tộc không sinh đứa nhỏ sao? Này thật sự là tốt vấn đề. Bích Tầm Châu cùng Sở Trước cũng thật muốn biết, chỉ có A Chiếu mơ hồ rõ ràng, nhưng nó không muốn nói. Nguyệt Thụ nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực Nguyệt nữ tộc là thượng cổ trăm trong tộc bộ tộc. Chúng ta là từ một loại thần mộc tiến hóa mà thành chủng tộc. Ở chúng ta trưởng thành thời điểm, sẽ ở trong cơ thể ngưng kết ra một viên Mộc Linh Chi Tâm. Này Mộc Linh Chi Tâm là chúng ta bộ tộc lực lượng kết tinh. Đồng thời cũng là của chúng ta hậu đại, chỉ cần đem nó hảo hảo ẩn dưỡng, cho đến khi nó hình thành sinh mệnh thể, chính là Nguyệt nữ tộc Sở Trước bừng tỉnh đại ngộ. Tổng kết nói, cho nên, các ngươi là tự công tự chịu, đứa nhỏ đều là lực lượng của chính mình phân liệt xuất ra. Nguyệt Thụ, đúng, liền là như thế này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, này thần tổng kết, nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu trong gió hỗn độn. Càng hỗn độn là, vì sao Nguyệt Thụ như vậy bình tĩnh, phảng phất bình thường bất quá. Không, ở trong mắt hắn, này không là thật bình thường sao? Lại nhắc đến, Nguyệt nữ bộ tộc tiền thân vẫn là thần mộc, làm thực vật, sinh sản hậu đại quả thật không thể dùng nhân loại quan điểm đến xem đãi. Nghĩ như vậy, giống như cũng không có gì là không thể nhận, thì, vẫn là khó có thể nhận được chứ. Này thượng cổ trăm tộc đến cùng là cái gì quỷ? Lại nhìn trước mặt này Nguyệt nữ tộc, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ đâu. Vậy mà đã chạy tới ủy thác, nhưng là Sở Trước hiện tại đối này thượng cổ trăm tộc cực cảm thấy hứng thú. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói thượng cổ trăm tộc này bộ tộc. Đời trước cho đến khi trước khi chết, đều không từng nghe nói qua, thượng cổ trăm tộc là cái gì? Sở Trước hai mắt sáng lấp lánh hỏi, Nguyệt Thụ đối Sở Trước cực có nhẫn nại, Nguyệt nữ bộ tộc trời sinh thiên dưỡng, ở thiên nhiên trung trưởng thành. Tính cách vốn là thập phần hồn nhiên đơn thuần, sẽ không cùng nhân tranh đấu. Lần này hắn có việc cầu người, Sở Trước cho hắn cảm giác lại như vậy không giống với. Nhân cũng ôn nhu, tự nhiên nguyện ý trả lời nàng, nghe nói thượng cổ thời kỳ, trừ bỏ thần, nhân, yêu, ma này tứ đại tộc đàn ngoại, còn có trăm tộc thượng cổ trăm tộc là thượng cổ thời kỳ thần bí nhất chủng tộc. Có khác cho thần nhân yêu ma tồn tại. Bọn họ trời sinh liền có được kỳ lạ lực lượng, ngay cả thần tộc cũng không dám khinh thị này trăm tộc. Đáng tiếc trăm tộc dựng dục hậu đại không dễ, sau này càng là ở một hồi thiên tai chung diệt tộc. Trăm tộc sở thừa không có mấy, ở dài dòng năm tháng chung, dần dần biến mất, đến nay đã mất thượng cổ trăm tộc truyền thuyết, có lẽ chỉ có một chút lịch sử đã lâu gia tộc tài năng khi gia tộc giữ lại một ít từ xưa ghi lại. Chung biết một ít, ta tuy là Nguyệt nữ tộc, nhưng ta hiện tại chỉ có 503.120 tuổi. Tiền bối nhóm cho ta truyền thừa vẫn chưa đề cập này đó. Cho nên ta cũng không rõ lắm thượng cổ trăm tộc chuyện. Vô pháp nói cho ngươi nhiều lắm mân đi, Nguyệt Thụ có chút ngượng ngùng nói. Chính là nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt đều đăm đăm mân đi, 503.120 tuổi. Ngươi như vậy già đi, Nguyệt Thụ chát hạ ánh mắt, ta không lão à, chúng ta bộ tộc có thể sống hơn 1.000 triệu tuổi đâu. Ta bây giờ còn là một đứa trẻ, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, cũng thật đủ lão đứa nhỏ. Thượng cổ trăm tộc còn có một đặc điểm, tuy không phải thần, lại có được so thần còn dài dòng sinh mệnh. Sau đó Nguyệt Thụ lại chỉ vào hắn trên đầu cây nhỏ miêu. Nói cho bọn họ biết. Một mảnh lá cây đại biểu nhất vạn năm, chờ hắn sau khi thành niên, này thụ có thể trưởng thành đại, đến lúc đó hắn cũng có thể đem ẩn giấu đi, mà không là giống hiện tại, làm cho người ta vừa thấy chỉ biết hắn không là người bình thường. nào có người bình thường hội đỉnh một gốc cây cây nhỏ miêu. Nói xong này đó sao, Nguyệt Thụ lại đề cập lúc trước chuyện, đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, ngươi có thể hay không giúp ta dưỡng nó, chỉ cần ngươi có thể đem nó bình an nuôi lớn đã lớn. Ngày khác Nguyệt nữ tộc tất có thâm tạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết này đã là nhân gia đứa nhỏ. Liền không quá tưởng dưỡng, chối từ nói, không tốt đi, đứa nhỏ vẫn là ở cha mẹ. Ách, ở phụ thân bên người lớn lên hảo, tuy rằng này Mộc Linh Chi Tâm thoạt nhìn hảo mê người. Cả người linh khí đều phải đòi thân cận nó, thậm chí đối hắn luyện đan cũng có lợi, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là không nghĩ dính này phiền toái. Viết y lâu nhân tới nơi này nơi nơi lấy thụ, nhất định là vì này Mộc Linh Chi Tâm. Viết y lâu ở thiên thượng hải đại lục thế lực thật lớn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không muốn cùng chi là địch, để tránh liên lụy đến sư môn. Nghe được của hắn cự tuyệt, Nguyệt Thụ thập phần thất vọng, kém chút muốn khóc. Ai, ngươi đừng khóc a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút hoảng. Nguyệt Thụ một đôi mắt ướt sũng, mặt nước mắt nói, ta cũng không nghĩ đem nó giao cho nhân loại. Nhưng là, ta gần nhất nghe cái khác Nguyệt nữ tộc người ta nói. Có nhất cỗ thần bí thế lực tìm ta khắp nơi nhóm Nguyệt nữ bộ tộc. Bọn họ thu thập Mộc Linh Chi Tâm, không biết muốn làm gì. Chỉ cần phát hiện Nguyệt nữ tộc, đã đem chi giết chết thủ Mộc Linh Chi Tâm Mani, giết chết. Nguyệt Thụ trừ khụt khịt, ân, dù sao ta cuối cùng phải chết, nhưng ta không nghĩ giống cái khác Nguyệt nữ tộc như vậy. Bị cướp đi Mộc Linh Chi Tâm, ta nghĩ nhường nó hảo hảo mà sống sót, vậy ngươi nhóm sẽ không trốn sao? Bích Tầm Châu Ninh Mi hỏi, Nguyệt Thụ lắc đầu, không được, chỉ có thiên thượng hải hoàn cảnh, mới thích hợp Nguyệt nữ tộc trưởng thành, chúng ta rời đi nơi này, sẽ dần dần héo rũ chết đi, thượng cổ trăm tộc đã chết nhiều như vậy, muốn không phải chúng ta Nguyệt nữ tộc may mắn tìm được thiên thượng hải đại lục. Căn bản vô pháp bảo tồn, hội giống cái khác chủng tộc giống nhau diệt tộc mà ta cũng phải rời khỏi thiên thượng hải a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhắc nhở hắn, thiên thượng hải đại lục cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Ta không có khả năng sinh liên tục sống ở trong này. Mang đi Mộc Linh Chi Tâm lời nói, thế nào dưỡng nó, này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cùng nó định ra sen khế. Nhưng nó trở thành của ngươi sen linh vật, dùng của ngươi linh khí dưỡng nó. Không cần đãi ở thiên thượng hải đại lục nó cũng có thể trưởng thành, nói tới đây. Nguyệt Thụ lại bắt đầu mặt nước mắt, nghe nói đã có mấy cái Nguyệt nữ tộc Mộc Linh Chi Tâm bị thủ đi. Những người đó mạnh mẽ cùng Mộc Linh Chi Tâm định ra sen khế, nghe qua rất bi thảm. Nhưng bi thảm như vậy, thế nào còn nhẫn tâm để cho mình đứa nhỏ làm cái gì sen linh vật? Nguyệt Thụ đương nhiên nói, này bắt buộc cùng tự nguyện bất đồng, tự nguyện lời nói, ngươi về sau hẳn là sẽ hảo hảo dưỡng nó đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nói gì mà chống đỡ. Hết chương.